Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 89, C89, mọi người chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một thanh niên đi về phía Diệp Phàm. Một người đàn ông mặc đồ đen đi theo sau. Người này chính là Mộc Thần mà Diệp Phàm từng gặp mấy lần. Sao chỗ nào cũng có mặt anh thế? Diệp Phàm nhìn Mộc Thần, hờ hững nói, đây cũng là duyên phận của chúng ta. Mộc Thần mỉm cười đáp, anh Tiểu Phàm, vị này là... Đường Sở Sở tò mò nhìn Mộc Thần, một người không quen biết. Diệp Phàm nói, xin chào Đường Tiểu Thư, tôi là Mộc Thần, sinh viên Đại học Thiên Hải. Trước đây tôi từng gặp Diệp Công Tử mấy lần. Mộc Thần chào hỏi Đường Sở Sở, anh đã điều tra người bên cạnh tôi. Diệp Phàm lập tức nhướng mày, lạnh lùng nhìn Mộc Thần. Diệp Công Tử hiểu lầm. Đường Tiểu Thư là chủ tịch xinh đẹp nổi tiếng Thiên Hải. Hiện tại đan chú nhan của Đường Thị vô cùng hot. E là không ai không biết Đường Tiểu Thư. Mộc Thần cười khẽ. Tốt nhất là anh đừng nhằm vào người bên cạnh tôi. Nếu không anh sẽ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Diệp Phàm cảnh cáo. Lúc này, một nhóm người mặc quân phục xuất hiện ở cổng Sơn Trang. Trên trang phục của mỗi người đều có một chữ hùng. Ai nấy đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ và hung ác. Người đàn ông dẫn đầu cao lớn như gấu, da ngăm đen, râu tóc bờm sớm, toát ra khí tức dũng mãnh. Đây chẳng phải là người của quân đoàn Bạo Hùng sao? Hình như người đàn ông dẫn đầu kia là Bắc Đồ, quân đoàn trưởng số 3 thuộc quân đoàn Bạo Hùng sao? Không ngờ Ngụy lão mừng thọ, quân đoàn trưởng của một trong 9 quân đoàn lớn của Long Quốc là quân đoàn Bạo Hùng lại đích thân đến dự. Thể diện lớn thật đấy. Không ít người nhìn thấy nhóm người mặc quân phục này bắt đầu bàn tán xôn xao. Hoan nghênh quân đoàn trưởng Bắc Đồ. Một người phụ trách Sơn Trang bước nhanh tới trước mặt quân đoàn trưởng số 3 Bắc Đồ của quân đoàn Bạo Hùng. Quân chủ của chúng tôi bận rộn việc quân nên không thể đích thân tới chúc thọ Ngụy lão. Vì vậy phái tôi tới chúc thọ. Bắc Đồ nói, quân đoàn trưởng Bắc Đồ tới dự, chắc chắn Ngụy lão sẽ rất vui. Mời vào trong. Người phụ trách khẽ mỉm cười. Sau đó lại có thêm một đoàn người xuất hiện. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ ăn mặc lộng lẫy, tay cầm quạt lông, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Đám người phía sau mặc cổ trang gọn nhẹ, tay cầm vũ khí, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Nhóm người này là ai? Mang theo vũ khí đến chúc thọ đúng là quá to gan. Khách khứa xung quanh đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay cả người của quân đoàn Bạo Hùng cũng không mang theo vũ khí. Vậy mà nhóm người này lại cầm vũ khí xuất hiện ở tiệc mừng thọ của Ngụy lão. Hành vi này rất bất kính. Tham kiến Thế tử đại nhân. Trong lúc những người có mặt ở đây đang bàn tán, người phụ trách Sơn Trang đón tiếp Bắc Đồ lúc nãy vội vàng tiến đến, quỳ xuống chào chàng trai trẻ cầm quạt lông kia. Thế tử, không ngờ anh ta lại là thế tử. Tức thì khách khứa ở đây đều giật mình. Ở Long Quốc, người được gọi là thế tử chỉ có con trai trưởng của thân vương. Thân phận này quá khủng. Chuyện sủng, lúc này cuối cùng các vị khách cũng hiểu ra tại sao. Đám người này lại dám mang theo vũ khí đến dự. Thì ra là thế tử đại nhân tới. Tất nhiên hộ vệ bên cạnh phải mang theo vũ khí. Không ngờ tên này cũng tới. Mộc Thần nhìn vị thế tử này, ánh mắt lấp lóe. Đứng lên đi, hôm nay bản thế tử đến đây là để chúc thọ Ngụy tổng quản. Thế tử kiêu ngạo nói, thế tử đích thân tới chúc thọ lão phu. Lão phu vô cùng vinh hạnh. Lúc này, Ngụy Thiên Hiền xuất hiện, đi tới trước mặt thế tử. Khiêm tốn nói, Ngụy tổng quản khách sáo rồi. Ông phục vụ trong hoàng thất nhiều năm như vậy, là người quen cũ của ba tôi. Lần này Ngụy tổng quản đại thọ, tôi nên đến chúc mừng. Viên dạ minh châu phỉ thúy này là quà mừng mà đoàn vương phủ chúng tôi chuẩn bị cho Ngụy tổng quản. Xin vui lòng nhận cho. Thế tử lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một viên dạ minh châu lấp lánh có giá trên trời. Cảm ơn thế tử, cảm ơn đoàn vương giai. Mời thế tử. Ngụy Thiên Hiền khom lưng nhận dạ minh châu, mỉm cười nói, ngay cả thế tử của đoàn vương phủ cũng tới chúc thọ. Thể diện của Ngụy lão lớn thật đấy. Phải đó, lần này nhất định phải nịnh bợ Ngụy lão thật tốt, khách khứa xung quanh bàn tán sôi nổi. Đúng là một tên thái giám, nhưng võ công của lão thái giám này không thấp. Lấy nào ông A luyện Quỳ Hoa Bảo Điền? Diệp Phàm nhìn Ngụy Thiên Hiền, lẩm bẩm nói, Diệp thiếu, Quỳ Hoa Bảo Điền không phải là võ công trong tiểu thuyết sao? Giang Tuyết tò mò nhìn Diệp Phàm, không chừng ngoài đời cũng có đấy. Diệp Phàm cắn hạt dưa, nói đùa, sau đó, hơn 300 bàn trong sơn trang Ngụy thị đều đầy chỗ. Ngụy Thiên Hiền đứng ở chiếc bàn màu đỏ trên cùng nhìn mọi người. Đồng thời phát biểu, hôm nay lão phu Ngụy Thiên Hiền đại thọ 70 tuổi. Cảm ơn các vị đã đến chúc thọ lão phu. Mọi người hãy ăn uống thoải mái nhé. Tại hạ là Thẩm Toàn Sơn gia chủ nhà họ Thẩm, thay mặt cho nhà họ Thẩm chúc Ngụy lão phúc như Đông Hải. Thọ sánh Nam Sơn, xin dâng tặng một bức tranh chữ thọ. Lúc này, Thẩm Toàn Sơn lên tiếng chúc mừng. Gia chủ nhà họ Thẩm có lòng. Ngụy Thiên Hiền mỉm cười đáp, tại hạ là Vương Tiên gia chủ nhà họ Tuyên, chúc Ngụy lão hồng phúc ngang trời, sống lâu trăm tuổi, xin dâng tặng một bức tranh nổi tiếng thời Đường. Kế tiếp, gia chủ nhà họ Vương, một trong ba gia tộc lớn quận Giang Nam, cũng cất lời. Sau đó, các nhân vật quyền quý có mặt ở đây đều đứng lên chúc thọ và nhao nhao tặng quà mừng mà mình đã chuẩn bị. Quà của bọn họ đều có giá trị trên 100 triệu. Thậm chí có cả đống tranh chữ cổ hơn 100 triệu. Long thủ phần diễm điện Long Vương chúc Ngụy lão phúc thọ an khang. Xin tặng một chuỗi tràng hạt của chùa Vạn Phật. Tràng hạt này có thể diệt trừ tà tiêu tai, tĩnh khí ngưng thần. Mong Ngụy lão vui lòng nhận cho. Lúc này, Long tướng Thương Liệt đứng dậy nói với Ngụy Thiên Hiền. Đồng thời bảo Khương Nguyên dâng hộp quà. Ông ta mở hộp ra. Bên trong là một chuỗi tràng hạt sáng bóng. Tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến người ta lập tức cảm thấy lòng an bình. Quên hết tất thảy, tràng hạt của chùa Vạn Phật. Đây là chí bảo ngàn vàng khó mua ô. Nhất thời các nhân vật lớn có mặt ở đây đều chấn động khi nhìn thấy chuỗi tràng hạt này. Chùa Vạn Phật là ngôi chùa đứng đầu Long Quốc. Tràng hạt trong chùa đều được cao tăng chùa Vạn Phật làm phép. Nghe nói có thể chữa bệnh, trừ tà tránh nạn, cực kỳ linh nghiệm. Vô số nhân vật quyền quý đến chùa Vạn Phật cầu một tràng hạt phòng thân nhưng không thành công. Vì thế, tràng hạt của chùa Vạn Phật tuyệt đối là bảo vật ngàn vàng khó mua. Bây giờ bảo vật ngàn vàng khó mua xuất hiện ở đây khiến người ta chấn động. Tuy nhiên, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc khi thấy người của Điện Long Vương tặng món quà này. Với địa vị và thực lực của Điện Long Vương ở Long Quốc, kiếm được một chuỗi tràng hạt của chùa Vạn Phật không phải chuyện khó. Thay tôi cảm ơn Long thủ phần diễm, cảm ơn quà mừng thọ của ông ấy. Ngụy Thiên Hiền nhìn chuỗi tràng hạt kia, trên gương mặt nở nụ cười. Ngụy lão khách khí rồi. Thương Liệt khẽ thở phào. Tiếp đó, các vị khách ở đây nối tiếp nhau chúc thọ và tặng quà mừng thọ. Cảm ơn các vị đã chúc phúc ngày hôm nay. Có điều trước khi mở tiệc, lão phu còn muốn làm một chuyện. Sau khi mọi người chúc thọ xong, Ngụy Thiên Hiền nhìn mọi người ở đây rồi nói, ô, mọi người đều tò mò muốn biết Ngụy lão muốn làm gì. Lúc trước con nuôi của lão phu bị người ta sát hại, lão phu vô cùng đau lòng. Hôm nay hung thủ sát hại con nuôi của lão phu cũng có mặt ở đây. Vì vậy lão phu dự định giết tên hung thủ này trước mặt mọi người để an ủi linh hồn của con nuôi trên trời. Như vậy thì lão phu mới yên tâm trải qua bữa tiệc mừng thọ này. Ngụy Thiên Hiền lạnh lùng nói. Ông ta nói xong, các vị khách ở đây đều giật mình. Ơ ó, người dám giết con nuôi của Ngụy lão ư, to gan thế. Đúng là nhổ răng trong miệng cọp mà. Hơn nữa, tên hung thủ này còn có mặt tại hiện trường. To gan quá nhỉ, mọi người tò mò nhìn xung quanh. Muốn biết tên hung thủ gan to hơn trời này là ai? Lão thái giám, cuối cùng thì ông không nhịn được nữa rồi, đột nhiên. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm truyền khắp sơn trang Ngụy thị. Cách chương.